Quý vị thân mến, trong tập trước, Hứa Thanh Tiêu đã có cuộc chạm trán không mấy vui vẻ với Trình Lập Đông. Liệu rằng tên chuẩn bách hộ này sẽ còn gây ra những khó khăn nào nữa cho nhân vật chính của chúng ta? Hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo để tìm câu trả lời nhé! Ngay bây giờ, Trang Đắc sẽ gửi đến quý vị tập 10 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe! Hứa Thanh Tiêu không đắn đo chuyện Ngô Ngôn giao đồ vật cho mình. Cái này không phải điểm quan trọng, giải quyết được Trình Lập Đông mới là chuyện quan trọng ngay trước mắt. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu viết kế hoạch lên tờ giấy trắng. Nhưng mà chuyện đầu tiên phải làm không phải là Trình Lập Đông mà là nhập phẩm. Sau khi thi phủ kết thúc, mình phải tìm thời gian nhập phẩm. Chuyện này không phải là không có lý do. Nói là tài hoa nhập thế, có cảm ngộ rõ ràng, một hơi hăng hái đột phá lên cửu phẩm. Không phải rất hợp lý, nhưng cũng không quá gượng ép. Vậy nên chuyện đầu tiên phải làm chính là nhập phẩm, võ đạo cửu phẩm. Chuyện thứ hai mới là Trình Lập Đông. Cái tên này sống lâu một ngày thì mình sẽ phải đề phòng một ngày. Bây giờ mình đã hoàn toàn đắc tội y, có lẽ y sẽ không bỏ qua cho mình. Nói cách khác, cục diện trước mắt chỉ có một loại, hoặc là người chết, hoặc là ta sống. Làm sao mới giết được Trình Lập Đông? Đây quả thực là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Tên này xem ra cũng không tham ô, không nhận hối lộ. Những người có dã tâm lớn hay xem thường những mảnh lợi nhỏ. Cách làm việc cũng nghiêm túc, công tư phân chia rõ ràng. Lúc ở huyện Bình An đã chứng minh được điểm này. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch thì hình như không có khuyết điểm gì. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, hình như tên Trình Lập Đông này thật sự không có điểm yếu nào. Muốn trời chết hắn, vậy thì độ khó cao đây. Phiền phức rồi. Mình thân là nho sinh, chắc chắn không thể làm được mấy chuyện giết người cướp của hay là những chuyện trái lương tâm vi phạm đạo đức. Quan trọng thì vẫn là đạo đức. Có lương tâm hay không là thứ nối tiếp theo sau. Dù sao thì cũng là có thù với hắn ta. Khổng Tử nói, cứ chính trực báo oán, Trình Lập Đông muốn ép chết mình, vậy mình cũng ép chết hắn. Về lập trường thì không có vấn đề gì. Nhưng đạo đức là vấn đề lớn nhất. Xét trên lập trường nho đạo, khi người ta đến gây phiền phức cho mình, chỉ là vì chức trách, mình đúng thật đã phạm sai lầm, sau đó mình không phục, lại còn muốn giết người ta. Đương nhiên, nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là mình đánh không lại. Nếu như đánh thắng được, Hứa Thanh Tiêu sẽ tìm được lý do thích hợp. Cho dù mình có thăng đến cửu phẩm, thì cũng đánh không lại Trình Lập Đông. Tên này là võ phu bát phẩm, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời, hắn khó lòng mà vượt qua được. Hạo nhiên chính khí trong cơ thể cũng không có tác dụng gì, bởi vì Trình Lập Đông cũng chẳng phải tà ma. Nếu không thì, mình bắt y cũng tu luyện dị thuật xem sao. Trong đầu Hứa Thanh Tiêu bất ngờ xuất hiện ý tưởng này. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, chỉ một thoáng đã giống như cây nảy mầm, chớp mắt đã phát triển thành cây đại thụ che trời. Đúng vậy, nếu khiến tên này cũng tu luyện dị thuật, từ đây, nếu như hắn ta dám tố cáo mình, thì mình lập tức báo cáo ngược lại, xem thử mọi người tin tưởng một người đọc sách hay là tin tưởng một võ phu. Có một chuyện xưa kể rằng, mọi người không tin một tên cướp lại có tên là Trương Mục Chi, mà tin hắn ta tên Trương Ma Tử, tức Trương Mặt Dỗ hơn. Kế hoạch này không tệ. Hứa Thanh Tiêu đã hạ quyết tâm, nhưng mà thế nào mới có thể khiến cái tên này cam tâm tình nguyện tu luyện dị thuật chứ? Đưa ra dị thuật rồi, nói cho đối phương biết, nếu ngươi tu luyện dị thuật, thì ta sẽ nói ra bí mật cho ngươi à? Hắn lắc đầu, Trình Lập Đông không phải kẻ ngốc, y sẽ không bị mắc lừa. Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, hắn không nghĩ ra được biện pháp khiến Trình Lập Đông tình nguyện tu luyện dị thuật. Nếu ngươi không thể thay đổi suy nghĩ của ta, vậy thì ta sẽ thay đổi suy nghĩ của ngươi vậy. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, hắn đứng trên lập trường của mình, nên không thể nào nghĩ ra được cách hay. Hắn nhất định phải đứng trên góc độ của Trình Lập Đông thì mới có thể nghĩ ra được. Hứa Thanh Tiêu lập tức nhắm mắt lại, lập tức đổi lập trường với Trình Lập Đông. Giả dụ hiện tại, mình là Trình Lập Đông, chuyện mình muốn làm chỉ có hai việc, chơi chết Hứa Thanh Tiêu hoặc là biết được bí mật rồi chơi chết Hứa Thanh Tiêu. Với tình huống trước mắt, để biết được bí mật là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ có thể chọn cách chửi chết Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà phủ quân chỉ cho mình âm thầm điều tra chuyện này. ngoài mặt không thể nào đụng đến hắn, mà chỉ có thể theo dõi bằng nhiều loại. Nhưng vấn đề là cho dù có theo dõi Hứa Thành Tiêu, chỉ sợ cái tên khốn này không hề để lộ ra ít dấu vết nào. Thẳng tay giết hắn cũng không ổn, như vậy sẽ mang phiền phức đến cho mình. Hơn nữa cũng sẽ cắt đứt manh mối. Ta nhất định phải tìm được chứng cứ khiến cho hắn tuyệt vọng, như vậy thì hắn mới bị ta nắm trong lòng bàn tay. Chứng cứ gì mới có thể khiến cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng chứ? Tuyệt vọng, chứng cứ. Lông mày của Hứa Thanh Tiêu càng ngày càng nhíu chặt. Hắn đã hoàn toàn biến suy nghĩ của mình thành của Trình Lập Đông, đến mức mắng cả chính mình, đúng là rất nhập tâm. Vù! Hồi lâu sau, theo cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào phòng, ngọn đèn tắt lịm. Trong nháy mắt, gian phòng trở nên lờ mờ. Yên tĩnh, yên tĩnh, ngay cả có tiếng kim rơi cũng nghe thấy được. Hứa Thành Tiêu nín thở, trong đầu hiện lên hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Cuối cùng, Hứa Thành Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì hắn nghĩ đến một cánh cửa đột phá. Triệu Đại Phu, đây là cánh cửa đột phá duy nhất. Mình tuyệt đối sẽ không trở thành cửa đột phá. Hơn nữa biết chuyện mình tu luyện dị thuật, đến hiện tại chỉ có hai người và một nửa. Một người là mình, một người là Triệu Đại Phu, còn biết một nửa là Chu Lăng. Dù sao thì Chu Lăng mới chỉ mơ hồ nửa miệng, có biết chuyện hay không thì vẫn chưa xác định. Hơn nữa Trình Lập Đông cũng không dám đi chọc vào Chu Lăng. Người duy nhất hắn ta có thể khống chế chính là Triệu Đại Phu. Vậy nên cửa đột phá duy nhất chính là Triệu Đại Phu. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu cũng không chần chừ nữa. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng khách, đi tìm Tiểu Nhị, nhờ dẫn đường đi đến nhà của phủ quân. Hứa Thành Tiêu không biết Trình Lập Đông có thể nghĩ đến điểm này hay không, nhưng để đề phòng cho tương lai. Chẳng may Trình Lập Đông nghĩ đến chuyện rời khỏi phủ Nam Dự để đi tìm Triệu Đại Phu, vậy thì phiền phức rồi. Không chỉ là lo lắng chuyện mình bị lộ tẩy, mà chuyện lo lắng hơn đó chính là bây giờ Trình Lập Đông đang lên cơn tức giận, gây bất lợi cho Triệu Đại Phu, như vậy thì không tốt. Một đường phi nhanh hết cỡ, Hứa Thành Tiêu đi đến nhà phủ quân. Kẻ nào đó? Bên ngoài nhà phủ quân có 8 tên say dị gác đêm, đeo thêm cả đao, ai nấy đều như hung thần ác sát, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Nhưng mà sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Thành Tiêu xong, thì mặt mũi dịu đi một chút. Tại hạ Hứa Thành Tiêu là bạn tốt của con trai phủ quân Lý Hâm. Cảm phiền mấy vị vào trong thông báo, nói là ta có chuyện quan trọng, tìm Lý Huynh. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, tự giới thiệu mình, đồng thời lấy ra chút ngân phiếu, đưa cho mấy người này. Nhiều lễ thì không bị trách, 10 lượng bạc là quá nhiều, nhưng việc quan trọng nên cũng không thể câu nệ tiểu tiết, dù sao đây cũng không phải là tiền của mình. Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ. Đối phương nghe thấy lời tự giới thiệu của Hứa Thanh Tiêu thì lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chớp mắt, vẻ mặt càng hòa hãn hơn. Tiên sinh chờ một lát, ta lập tức đi thông báo. Ngân lượng thì thôi đi, không nhận được. Trước nhà tể tướng quan thất phẩm, mấy người nha dịch trước cửa nhà phủ quân tuyệt đối không phải là người bình thường. Biết được địa vị của Hứa Thanh Tiêu, nào có ai dám nhận ngân lượng của hắn mà thẳng thừng mở cửa đi vào thông báo. Mấy người còn lại thì thỉnh thoảng đánh giá Hứa Thanh Tiêu. Nếu như chạm mắt, người sau đương nhiên sẽ cười ngượng ngùng, nịnh nọt. Đây chính là điểm lợi của thanh danh. Bịch bịch bịch. Chưa đến một lúc lâu sau, bóng dáng của Lý Hâm đã xuất hiện trước mặt Hứa Thanh Tiêu, bước chân đi lại rất nhanh. Thành Tiêu huynh, sao vậy? Đêm khuya còn đến thăm, đây nhất định là có chuyện quan trọng. Lý Hâm thẳng thừng đặt câu hỏi, đầy vẻ tò mò. Hiền đệ, giúp Ngô huynh một chuyện này. Cho dù như thế nào, trước khi ta rời khỏi phủ Nam Dự, hãy để ý Trình Lập Đông. Cho dù như thế nào cũng không thể để hắn ta rời khỏi đây. Còn về nguyên nhân thì chờ sau khi kết thúc thi phủ, ta sẽ giải thích. Hứa Thanh Tiêu kéo Lý Hâm sang một bên, sau đó hạ giọng xuống cực thấp, nói nhỏ bên tai Lý Hâm. Được, ta hiểu rồi. Lý Hâm rất thức thời, không hề hỏi nhiều. Câu trả lời rất đơn giản, nhưng thái độ thì rất kiên quyết. Đà tạ. Hứa Thanh Tiêu làm lễ, đối phương lập tức lắc đầu, cho rằng Hứa Thanh Tiêu quá khách sáo rồi. Sau đó hắn muốn mời Hứa Thanh Tiêu đi vào nghỉ ngơi, nhưng Hứa Thanh Tiêu khéo léo từ chối, lấy lý do sắp đến kỳ thi phủ. Đối phương cũng không ép ở lại nữa. Sau khi đưa mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu rời đi, hắn ta liền vào trong phủ trạch. Nhưng mà trước khi tiến vào,

hơn nữa còn ký tên cho mọi người. Trong phút chốc, chuyện này như hòn đá rơi vào đầm nước yên tĩnh, gợi nên ngàn cơn sóng. Nhanh lên, còn đờ ra đó làm gì? Hứa Vạn Cổ tới rồi. Cái gì? Hứa Vạn Cổ tới rồi. Hứa Vạn Cổ đang ký tên cho người ta. Chúng ta cũng nhanh chân đến đó thôi. Tương lai Hứa Vạn Cổ ít nhất cũng là đại nho. Có thể được đại nho viết chữ, sau này đem treo trong nhà. Không chừng còn có thể tăng phúc cho con cháu đó. Dẫn ta đi với, dẫn ta đi với. Hứa Vạn Cổ là ai vậy? Ta chưa từng nghe qua tên hắn. Tại sao phải tìm hắn xin chữ ký? Cái gì? Hứa Vạn Cổ là Hứa Thanh Tiêu. Chính là cái người viết bài mãn giang hồng kia. Huỳnh đài chờ ta theo với. Trong phút chốc, đám người trở nên xôi trào. Dù sao thì cũng đang trong lúc rảnh rỗi, chạy đến xin chữ ký cũng không bị thiệt. Lúc này, đám người xung quanh Hứa Thanh Tiêu như xôi trào, vây quanh trong trong ngoài ngoài, tính sơ cũng khoảng vài trăm, tất cả đều tới để xin chữ ký. Giữa đám người, bọn người Vương Nho đang cố gắng giữ gìn trật tự. Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy cảnh này thì cũng hơi hoảng. Mấy trăm người đàn ông như hổ, như sói, nhào về phía mình, ai mà chịu cho nổi. Mà Trần Tinh Hà lúc này đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh quan sát tất cả. Thực ra thì Trần Tinh Hà cũng rất muốn hỏi một câu, các người có muốn xin chữ ký của ta hay không? Nhưng mà hắn ta lại không thể nói ra những lời này. Nhìn thoáng qua Hứa Thanh Tiêu đang được đám người hâm mộ, Trần Tinh Hà hơi hâm mộ, nhưng ý chí lại càng thêm kiên định. Hôm nay, sau khi thi phủ, hắn ta muốn để cho tất cả mọi người biết, hắn, Trần Tinh Hà, mới là người tài hoa nhất phủ Nam Dự. Đến lúc đó, cho dù các người có cầu Trần Mỗ Tà đặt bút, thì Trần Mỗ Tà cũng không cho. Ngay lúc Trần Tinh Hà đang đu dây, thì có một âm thanh vang lên. Xin hỏi, các hạ là Trần Tinh Hà, Trần Huynh sao? Đó là một nho sinh thanh tú, trong tay cầm quyển sổ và một cây bút lông nhỏ. Đúng vậy. Giờ khắc này, trong lòng Trần Tinh Hà tràn đầy hưng phấn. Cuối cùng thì cũng có người nhận ra Trần Mỗ Tà. Rất tốt, xét thấy người có một đôi mắt tinh tường, ta sẽ ký cho người cái tên là chữ ký đầu tiên. Sau này người có thể khoe khoang với con cháu đời sau rồi. Trong lòng Trần Tinh Hà nghĩ vậy, mà người kia cũng đưa sổ và bút lông nhỏ về phía trước, nói, nghe nói Trần Huynh là huynh trưởng của Hứa Vạn Cổ huynh. Vậy chẳng hay có thể xin chữ ký giúp ta được không? Nam tử thanh tú vô cùng kích động mà nói. Sau một khắc, đôi bàn tay đã đưa tới của Trần Tinh Hà chậm rãi thu về, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tự xin đi. Nói xong lời này, hắn ta lui về sau nửa bước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bắt đầu hình thức tự bế. Lúc này sự náo nhiệt bên ngoài phủ viện cũng làm cho người trong nội viện chú ý. Trường thi Nam Dự. Bên trong trường thi, chín vị lão giả đang đứng cách đó không xa, nhìn xem toàn cảnh ồn ào bên ngoài. Chỉ còn một canh giờ nữa là đến giờ thi phủ. Tại sao bên ngoài lại ồn ào như vậy? Lão giả dẫn đầu đứng ở giữa hơi nhíu mày hỏi một câu như vậy. Hồi Triệu đại nhân, vừa mới đi nghe ngóng một phen, hình như là do Hứa Thanh Tiêu tới, cho nên mấy văn nhân này hơi kích động mà thôi. Có người trả lời nói rõ nguyên nhân. Hứa Thanh Tiêu? Chính là Hứa Thanh Tiêu đã làm ra bài mãn giang hồng đó sao? Ông ta lại hỏi thêm một câu, rồi lại tiếp tục nói. Có thể làm ra một bài thiên cổ tuyệt tử như vậy, thật đúng là không tầm thường. Anh hùng xuất thiếu niên, tuy rằng tốt, nhưng cũng không cần phải ồn ào như vậy. Cho người ngăn đám ồn ào kia lại chút đi. Khi giờ mão vừa đến, thì lập tức mở cửa sân. Triệu đại nhân chậm rãi nói. Địa vị của Triệu đại nhân này rất lớn, đến từ Hàn Lâm Viện, chính là chủ khảo phụ trách kỳ thi phủ ở phủ Nam Dự. Người tới từ kinh thành, khí thế thật đúng là lớn. Tên tuổi của Hứa Thanh Tiêu đã vang dội toàn Nam Dự. Những người đọc sách bình thường, cho dù học nhiều hơn mấy năm thì lúc này nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ khách sáo một phen. Dù sao thì có ai lại không muốn kết bạn với một thanh niên có triển vọng chứ. Nhưng mà vị Triệu Nguyên Triệu đại nhân này chẳng những không có bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên nào, vẫn giống hệt như ngày thường. Ngẫm lại thì cũng đúng, Hàn Lâm Viện Đại Ngụy dù sao cũng là nơi tụ tập của sĩ tử từ khắp nơi trong thiên hạ, làm sao có những người phàm tục được. Rất nhanh sau đó, bên trong trường thi đã phái người ra ngăn cản sự ồn ào bên ngoài phủ lại. Có người ngăn lại, lúc này Hứa Thanh Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đám người Phương Nho cũng thở hồng hộc. Cũng may là tất cả đều không sao. Đám văn nhân này thật sự là quá hưng phấn, quá hùng mãnh. Nếu như không có quan sai ngăn lại, thì Hứa Thanh Tiêu có cảm giác đám người này có khi còn muốn đưa tay đụng vào người mình. Có điều ngay lúc này Lý Hâm đi đến. Sau khi làm lễ với Hứa Thanh Tiêu xong, hắn dùng ánh mắt ra hiệu. Hứa Thanh Tiêu lập tức hiểu được, sau khi mỉm cười đáp lại thì cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy mãi cho đến giờ Mão. Đi vào. Một tiếng chuông và một âm thanh to rõ vang lên, thì phủ cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Cổng của trường thi được mở ra, 20 tên quan sai đứng tụm lại một chỗ, đám học sinh xếp thành 4 hàng, lần lượt đi vào. Đầu tiên là lấy ra thư chứng minh, sau đó lấy ra giấy tờ chứng minh được vào thi phủ. Cuối cùng là kiểm tra xem trên người hoặc trên quần áo có dấu tài liệu hay là dấu vết gì hay không. Kiểm tra nghiêm ngặt xong mới được bước vào phòng thi. Lúc này lợi ích của danh tiếng cũng được thể hiện ra. Vốn Hứa Thanh Tiêu phải xếp ở đằng sau, nhưng do mọi người nhao nhao nhường chỗ, cho nên Hứa Thanh Tiêu được đi ở hàng đầu. Không tốn bao nhiêu thời gian, Hứa Thanh Tiêu liền nhận được thẻ số, đi vào bên trong trường thi. Trường thi Nam Dự tổng cộng có 4 sân thi, Hứa Thanh Tiêu ở trường thi Giáp Hào được phần ngẫu nhiên. Khi vào trường thi, cơ bản là Hứa Thanh Tiêu luôn đi sau lưng Trần Tinh Hà. Lần đầu tham gia thi phủ, có rất nhiều thứ hắn còn chưa hiểu. Sư đệ đi theo ta. Vào trường thi, Trần Tinh Hà thấp giọng mở miệng, bảo Hứa Thanh Tiêu đi theo mình. Hai người sóng vai mà đi vào nội đường, nhận 3 nén hương, hướng về phía tứ phương mà bái lại. 4 phía bên trong nội đường đều có treo chân dung của thánh nhân. Chẳng qua bức họa này đều không phải là thánh nhân chân chính, mà được hư cấu ra, được làm mới thêm. Sau khi đã bái thánh nhân xong, lại đi qua nội đường, bên trái là sân thi Giáp Ất, bên phải là sân thi Bính Đinh. Sư đệ, người đi bên trái, ta và Vương Nho Huynh đi bên phải, thì cho tốt nhé, đợi sau khi kết thúc, chúng ta gặp nhau ở khách điếm. À đúng rồi, đây là giấy mực bút nghiền cho ngươi, cầm đi. Trần Tinh Hà mở miệng, chỉ về phía cổng vào bên trái, đồng thời lấy ra một cái bao nhỏ từ trong tay áo. Đây là giấy mực bút nghiền chuẩn bị cho Hứa Thanh Tiêu. Đa tạ sư huynh. Thấy đối phương đưa bút mực tới, Hứa Thanh Tiêu nhận lấy. Trước khi đến đây, Trần Tinh Hà đã chuẩn bị sẵn cho Hứa Thanh Tiêu. Hắn sợ Hứa Thanh Tiêu sẽ làm mất, cho nên vẫn luôn giữ bên người. 3 người hành lễ với nhau, rồi sau đó tự ai nấy rời đi. Sau khi chào tạm biệt xong, Hứa Thanh Tiêu liền đi về phía trường thi giáp. Không bao lâu sau, toàn cảnh trường thi đã hiện ra ngay trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Chia làm 2 hàng, không gian tương đối nhỏ. Phía trước không có vật gì che chắn, chỉ có một tủ sách. Mỗi trường thi đều có 2 giám khảo, đi đi lại lại kiểm tra. Sau khi giao thẻ số ra, thì liền có người chỉ cho Hứa Thanh Tiêu vị trí của mình. Khá gần phía trước là vị trí thứ 7. Vào trường thi, động tác của Hứa Thanh Tiêu cũng nhẹ nhàng, khẽ khàng hơn một chút. Một trong những quy tắc nghiêm khắc nhất của trường thi chính là không được ồn ào. Đợi sau khi đi vào trong phòng của mình thì Hứa Thanh Tiêu mới hiểu được khoa khảo nghiêm khắc đến thế nào. Không gian trong phòng khá nhỏ, tương đối âm u, hai bên trái phải đều có một cái thùng. Một cái là để đi đại tiểu tiện, còn một cái thì được đầy nước sạch. Thi phủ chỉ có một bài, thời gian là 3 canh giờ. Sau khi ngồi xuống, Hứa Thanh Tiêu liền tĩnh tâm chờ đợi. Gần nửa canh giờ trôi qua, có không ít người lục tục loe ngoe đi đến nơi này. Nhìn lướt qua sắc trời, đã đến giờ Mão, 3 khắc. Giờ thì mới chính thức bắt đầu thi. Này, vào lúc này, một lão giả đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là thầy giám khảo. Ông ta khoảng hơn 60 tuổi, mái tóc trắng xóa, trên mặt mang theo ý cười, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: Hứa đại tài, bái kiến tiên sinh. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy làm lễ, đối phương dứt khoát nói, không cần như thế thì tốt vào nhé, tranh chút hào quang cho phủ Nam Dự ta. Lão giả cười nói, mà Hứa Thanh Tiêu cũng cười, nhẹ gật đầu. Đợi sau khi lão giả đi rồi, Hứa Thanh Tiêu cũng không nhàn rỗi, hắn bày giấy mực bút nghiền trong cái túi nhỏ ra. Chờ sau khi sắp xếp xong, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu mài mực. Chẳng qua là khi mài tới mài lui, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu không khỏi rơi vào bên trên mấy cây bút lông. Bởi vì chính hắn cũng có một cây bút, hơn nữa còn là văn khí. Không biết nếu như dùng văn khí do mình ngưng tụ ra để viết văn thì sẽ có hiệu quả gì nhỉ? Ngay vào lúc Hứa Thanh Tiêu đang suy nghĩ thì một tiếng chuông lại vang lên. Giờ thìn đã đến, đám học sinh nhào nhào đứng dậy, mà giám khảo của sân thi cũng đã đứng ở vị trí trung tâm, bắt đầu nói về quy tắc của trường thi. Đợi sau khi khảo quan đọc xong quy tắc của trường thi, thì một âm thanh to vô cùng lại vang lên. Là giọng của quan chủ khảo Triệu Nguyên. Đề thi phủ bắt đầu. Đề thi An Quốc. Âm thanh kia vang lên, truyền khắp toàn bộ phủ viện. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Sau khi quan chủ khảo nói ra đề thi lần này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kích động. Chuyện đoán đề năm nay các nơi đều làm không tệ, đề mục An Quốc này cũng đã là bị người ta đoán trúng. Thật ra chuyện này cũng khá đơn giản, dù sao người ra đề mục cũng là đương kim hoàng đế. Các văn võ đại thần dành phần lớn thời gian ở trong triều, cho nên hiểu rất rõ thánh ý. Có thể đoán được đề cũng không có gì bất ngờ. Căn cứ vào tình hình trong nước mà đoán đề thì sẽ nghĩ ra được thôi. Đề thi đã được công bố, sau khi đám người ngồi xuống xong thì bắt đầu suy nghĩ làm bài. Hứa Thanh Tiêu cũng không tiếp tục nghĩ xem có cần dùng bút của mình để thi hay không. Cái này có thể đợi đến lúc khoa cử rồi thử xem sao. Sắp xếp xong mấy trang giấy trên bàn đọc sách trước mặt xong, Hứa Thanh Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư. Đề thi là An Quốc, nằm trong dự liệu. Đề thi An Quốc trước mắt này có hai loại cách viết, Bắc Phạt Man Di, Kinh tế Quốc gia. Loại thứ nhất đã bị Hứa Thanh Tiêu trực tiếp bỏ qua. Về phần loại thứ hai, Hứa Thanh Tiêu vẫn đang âm thầm suy nghĩ tìm từ. Thời gian một nén hương nhanh chóng trôi qua, về cơ bản, tất cả học sinh đã bắt đầu viết. Triệu Nguyên quét mắt, nhìn sơ qua đám sĩ tử. Rất nhanh sau đó, ánh mắt ông tập trung vào Hứa Thanh Tiêu. Thời gian một nén nhang, Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa viết được gì. Điều này có hơi kỳ quái. Thời gian khảo thí chỉ có 3 canh giờ, nhưng khoảng thời gian thật sự dùng để thi cử kỳ thật chỉ có 2 canh giờ rưỡi. Nửa canh giờ cuối cùng là thời gian dùng để chép lại. Trang văn thứ nhất của các sĩ tử đều viết ở trên giấy tự mang theo, chờ sau khi chỉnh sửa kỹ càng lại, rồi mới sao chép lên trên quyển sách của trường thi, cuối cùng là nộp lên. Làm thơ tuy là tốt, nhưng ta cũng nghe nói, Hứa Thanh Tiêu này nhập học vẫn chưa đến 1 tháng, văn trường chứ đâu phải tuyệt từ. Triệu Nguyên mở miệng, cũng không phải là ông xem thường Hứa Thanh Tiêu, mà chỉ trần thuật một chuyện có thể xảy ra. Hai vị giám khảo ngồi kế bên cũng không đáp lời, bọn họ tương đối xem trọng Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua quan chủ khảo đã nói như vậy, thì cũng chẳng có cách nào phản bác được. Hoàn toàn chính xác, làm thơ thì tốt thật đấy, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là sẽ viết văn tốt. Thời gian lại qua thêm một nén nhang, Hứa Thanh Tiêu vẫn chậm chạp, không động bút. Thậm chí bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã nhắm mắt lại, trong đầu hắn bây giờ hiện lên rất nhiều tin tức. Viết văn chương gì đó, Hứa Thanh Tiêu biết, nên viết như thế nào, Hứa Thanh Tiêu cũng biết, nhưng dùng cái gì để mở đầu, dùng cái gì để làm phần cuối, cái này thì cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Viết văn giảng dài, phải viết một mạch mà thành, như vậy ở trong đó mới có tinh, khí, thần. Làm từ làm thơ thì còn có thể từ từ mà làm, điều chỉnh vần điệu và sửa đổi từ ngữ. Viết như thế nào đây? Sau khi tự hỏi một lúc lâu, Hứa Thanh Tiêu mở mắt, hắn bình ổn lại tâm tình, đưa mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh bên trên. Chợt, một cơn gió thổi tới, cuốn bay lọn tóc của Hứa Thanh Tiêu. Trang giấy bị thổi gợn lên, truyền đến âm thanh rì rào. Chỉ trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu cười, nâng bút, chấm mực. Trên mặt Hứa Thanh Tiêu vẫn mang theo nụ cười lạnh, hắn biết mình nên viết như thế nào rồi. Tiêu đề hàng thứ nhất, Đại Ngụy An Quốc Sách. Hứa Thanh Tiêu rất to gan, hắn lấy tên cho bài văn của mình là Đại Ngụy An Quốc Sách. Sau khi nét bút đầu tiên hạ xuống, Hứa Thanh Tiêu liền viết với tốc độ cực nhanh. Từng chữ rơi trên trang giấy trắng, có lẽ là bởi vì đã nghĩ thông suốt, cũng có lẽ là do được khai thông rồi, cho nên kiểu chữ của Hứa Thanh Tiêu trông rất chỉn chu có thần. Mỗi một chữ đều được hắn rót tinh, khí, thần vào. Đại Ngụy Vương Triều trải qua 7 lần bắc phạt, quốc khố trống rỗng, bách tính khó khăn. Theo học sinh thấy, An quốc sách cần an ở chỗ bách tính, ở chỗ xã tắc, ở chỗ thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu lấy Bắc Phạt làm đoạn mở đầu văn chương, trực tiếp vạch ra chuyện quốc khối trống rỗng, dân xuất lời mình muốn nói. Vương triều Đại Ngụy, Bắc Phạt 7 lần, quốc khối trống rỗng. Đánh trận mà đánh thành như thế này thì còn có tư cách gì mà đi đánh trận nữa? Cái gọi là hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Đánh trận, người khổ chính là bách tính. Không đánh trận, người khổ cũng là bách tính. Vương triều Đại Ngụy dựng nước lâu như thế, năm đời văn đế, quản lý quốc gia, quốc thái dân an. Mặc dù nỗi nhục Tĩnh Thành vẫn còn ngay trước mắt, nhưng không thể phủ nhận một điều là ngũ đại văn đế đã làm cho người dân được an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa. Cũng chính vì có sự quản lý của ngũ đại văn đế, cho nên võ đế mới có thể tiến hành 7 lần Bắc Phạt. Cho nên, muốn đánh trận cũng không phải là không được, nhưng mà trước tiên cũng phải kiếm được tiền đã. Đây chính là nội dung chính trong đoạn văn thứ nhất của Hứa Thanh Tiêu. Cách viết tự nhiên, dùng nhiều cổ từ, không thể nào thẳng thắn như vậy. Sau khi viết ra đoạn thứ nhất, Hứa Thanh Tiêu cũng không do dự gì nữa, trực tiếp đặt bút xuống, viết đoạn thứ hai. Nếu như nói văn chương mà Hứa Thanh Tiêu viết ở đoạn thứ nhất vẫn còn khá khéo léo nhẹ nhàng, thì ở đoạn thứ hai, hắn lại hoàn toàn buông thả. Cái gọi là an quốc, tất nhiên không thể nào thoát khỏi lợi ích tiền bạc. Hứa Thanh Tiêu lấy 700 năm lịch sử ra làm cơ sở, vô số tuấn kiệt xuất hiện, lịch đại hoàng đế, văn trị võ công, trong các văn nhân lại cho ra một vị thánh nhân. Sau khi mối nhục Tĩnh Thành qua đi, lại xuất hiện thêm một vị võ đế. Đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng xong, về cơ bản thì vương triều 700 năm có gì chưa từng làm. Cho nên Bắc Phạt chi tranh không phải là việc gấp của Đại Ngụy, dân sinh đại kế mới là chuyện đau đầu trước mắt của Đại Ngụy. Bách tính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, Đại Ngụy cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên bách tính cần kiếm tiền nuôi gia đình, Đại Ngụy vương triều cũng cần kiếm tiền nuôi đất nước. Dân nghèo thì không có lương thực, nước nghèo thì dân loạn. Sau khi Hứa Thanh Tiêu viết xong đoạn thứ hai thì lại vung bút viết đoạn thứ ba. Đoạn này lại càng sắc bén hơn đoạn trước. Theo học sinh thấy, từ cổ chí kim, trăm ngàn vương triều đều mong được thiên thu vạn đại. Nhưng biển cả hóa nương dâu, vương triều đổi thay, theo lẽ thường của thiên địa, con người cũng đổi thay. Chín phần là vì dân, nước nghèo thì dân loạn thì sinh biến, mà đã biến thì thiên mệnh thay đổi. Vừa mở đầu đoạn 3, Hứa Thanh Tiêu đã không chỉ đơn giản là dùng những từ ngữ sắc bén hơn nữa, mà thậm chí có thể nói là hắn đang cả gan làm loạn. Dùng sự thay đổi của các đời vương triều để làm nhạc dạo, hình dung tình hình gấp gáp hiện tại của vương triều Đại Ngụy, nhưng điểm xuất phát thì lại cực kỳ trực tiếp. Cơ hồ là chẳng thèm sử dụng bất cứ phương pháp tu từ nào, nói ra nguyên nhân cơ bản nhất của việc thay triều đổi đại. Đúng vậy, từ xưa đến nay, vương triều bị lật đổ, cơ hồ chín phần đều là bởi vì đế vương ngu ngốc, hệ thống quốc gia hỗn loạn, bách tính ăn không no, kêu khổ thấu trời. Cuối cùng dẫn tới dân biến, sau đó có người thuận thiên mà đi, lật đổ cựu triều, lập ra tân triều vạn thế. Ba đoạn phía trước là lời dạo đầu của Hứa Thanh Tiêu, trình bày quan điểm, dẫn theo điển tịch xác định lập trường. Như vậy nội dung tiếp theo chính là biện pháp giải quyết. Người đưa ra vấn đề, như vậy người nhất định phải giải quyết, nếu không người đặt câu hỏi, rồi ai đi trả lời. Mắng hoàng đế, những văn nhân kia ai không dám mắng. Nhưng mắng rồi thì người phải đưa ra cách giải quyết, bất luận là tốt hay xấu, thì ngươi đều có thể nói ra. Nếu quả thật là kế hay, thì trận mắng này hoàng đế chấp nhận. Nếu như nói ra phương pháp giải quyết, chẳng ra sao cả. Vậy ít nhất thì ngươi cũng đã có tâm. Vậy trận mắng này hoàng đế nhịn. Nếu như ngươi đưa ra phương pháp mà lại không giải quyết, vậy thì hoàng đế cũng chỉ có thể giải quyết người đưa ra vấn đề là ngươi mà thôi. Mà phương pháp giải quyết, Hứa Thanh Tiêu đã có sự chuẩn bị. Phương pháp giải quyết của hắn rất đơn giản. Muốn là cho nước giàu thì đầu tiên là phải để dân giàu, mà muốn cho người dân giàu, có thì chỉ có một thứ có thể làm được, ngân hàng. Không sai, chính là hệ thống ngân hàng, hơn nữa quốc gia có thể làm chủ ngân hàng. Nếu như thế giới mà Hứa Thanh Tiêu xuyên qua là bất kỳ một triều đại nào trong đường Tống Nguyên Minh Thanh, vậy thì Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối sẽ không đưa ra ý tưởng ngân hàng này. Bởi vì có ba vấn đề tuyệt đối không thể nào giải quyết được, Đầu tiên là vấn đề quản lý, thứ hai vấn đề sơn trại, thứ ba vấn đề lạm phát. Nhưng ở thế giới này, Hứa Thanh Tiêu đã dùng một ngày để nghiên cứu qua. Hắn phát hiện hệ thống ngân hàng ở thế giới này quả thật là một tồn tại cấp thần khí. Để cho nho giả quản lý, những người nho đạo nhập phẩm đều có phẩm hạnh. Nếu vừa vết mồ hôi nước mắt của dân thì không cần người khác ra tay, thiền địa cũng sẽ không dung người. Cho nên vấn đề quản lý có thể đạt được hiệu quả vô cùng tốt. Vấn đề sơn trại, cái này thì càng không cần phải nói. Thế giới này có tiền đạo, muốn chế tạo ngân phiếu tiền giả quả thực không phải là một chuyện quá nhẹ nhàng. Nói một cách khác, đã có năng lực sở hữu sơn trại thì tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Sau cùng chính là vấn đề lạm phát. Muốn giải quyết vấn đề này thì lại càng thêm dễ. Vấn đề lớn nhất của lạm phát là gì? Lạm phát loạn in tiền. Dưới sự quản lý của nho đạo, cho dù là nhà vua muốn in tiền, người muốn in không phải là không được. Nhưng mà như vậy thì tất cả các văn thần nho sinh đều sẽ đâm đầu chết tại kim loan điện của ngươi. Coi ngươi còn muốn in nữa hay không? Người muốn phá nát, vậy ta không nói nữa. Dù sao thì người xui xẻo nhất chắc chắn không phải là mọi người. Biện pháp giải quyết của Hứa Thanh Tiêu chính là ngân hàng. Đại Ngụy có tiền trang, nhưng các tiền trang này lại cực kỳ cứng nhắc. Đã giữ ngân lượng rồi mà còn muốn thu phí đảm bảo của ngươi, hơn nữa lại còn thu không ít nữa. Đồng thời tiền trang các phủ cũng không thông suốt lẫn nhau. Tiền trang ở phủ Nam Dự thì chỉ có thể dùng được ở phủ Nam Dự. Đi đến phủ khác, vậy ngươi còn phải tìm mấy người buôn phiếu để đổi ngân phiếu mà dùng nữa. Một khi đi đến quận thành, vậy ngươi có tìm người buôn phiếu thì cũng vô dụng thôi, cực kỳ phiền phức. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu hạ bút như thần, hắn ném ý tưởng ngân hàng này vào bài văn, liên tiếp một mạch mấy ngàn chữ, chọn nửa canh giờ. Sau khi Hứa Thanh Tiêu viết xong tác dụng của ngân hàng thì bắt đầu viết đến điểm tốt của ngân hàng. Điểm tốt nhìn thấy nhất của ngân hàng là gì? Điểm này rất đơn giản, thẳng thắn nói một câu, lấy của dân dùng lại cho dân. Có một câu nói cũ rất hay, muốn giàu thì phải sửa đường trước, sửa đường xong thì buôn bán sẽ phát đạt. Nhưng mà phí sửa đường, ai bỏ ra đây? Phủ nhà ra tiền sao? Nhưng phủ nhà có tiền thì có thể đấy, vậy còn phủ nhà không có tiền thì phải làm sao? Mọi người cùng nhau bỏ ra. Điều này thực tế sao? Chắc chắn là phi thực tế. Trước hết không nói đến chuyện mọi người có thể đồng lòng cùng nhau hay không, cho dù có chung một tấm lòng đi chăng nữa, vậy thì lại phát sinh thêm một vấn đề nữa. Nhà ta không buôn bán, sao ta phải sửa đường? Nhà ta nghèo ta không bỏ nổi tiền, nhưng sửa đường thì ta nhất định phải chiếm lợi ích trong đó. Những nghi kỵ lẫn nhau nơi tầng chót của bách tính thời cổ đại thường được quy kết ra bốn chữ, tầm nhìn hạn hẹp. Những người vì lời thêm một văn tiền mà đánh nhau cũng không ít. Có người nhất định sẽ nghĩ đến chiếm lợi lộc, cũng có người chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng mà đối với người bản địa nơi đó mà nói, đối với một quốc gia mà nói, sự tức tối này có ý nghĩa gì chứ? Không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu như để đế vương đương triều phụ trách sửa đường, quốc gia sẽ không quan tâm xem ai chiếm lợi, ai không được lợi. Dù sao đều là con dân Đại Ngụy, người có muốn phá hay làm cá mặn thì cũng tùy ngươi. Dù sao không phải tất cả mọi người, ai cũng đều giống như ngươi. Mà vương triều Đại Ngụy đem ngân lượng của bách tính cho phủ nha vay, sửa đường xây dựng, lợi tức không cao, cũng cho ngươi một khoảng thời gian đầy đủ. Chờ đến khi kinh tế địa phương phát triển, rồi thì lại lấy khoản mà phủ nha thu được, rồi từ từ trả lại. Đây chính là một trong những giải thích cho câu lấy của người dân dùng cho người dân. Từng trang giấy trắng đều được Hứa Thanh Tiêu viết đến đầy ắp. Đến cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu càng viết càng kích động, càng viết mạch suy nghĩ càng khoáng đạt. Một canh giờ sau, cuối cùng thì Hứa Thanh Tiêu cũng đã viết xong. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đặt bút. Học sinh cho rằng, dân lấy ăn làm gốc, nước lấy dân làm trời. Dân giàu thì nước mạnh, nhưng nước giàu thì dân càng giàu hơn. Dân nghèo thì nước suy, nước nghèo thì vận không thông. Sách này là An Quốc chi sách, tiền trang Đại Ngụy. Lợi ngay lúc này, công đến thiên thu, lợi cho vua đời sau, phúc bách tính muôn đời. Học sinh Hứa Thanh Tiêu, bài thi phủ Nam Dự. Viết đến đây, An Quốc sách kết thúc, trước sau tổng cộng 27 trang giấy, viết trọn vẹn hơn một vạn chữ. Hứa Thanh Tiêu thở ra một hơi thật dài, thời điểm đặt bút xuống, ngay khoảnh khắc này, giữa khoảng không mênh mông xuất hiện dị biến. Trường thi Nam Dự, ngay sau khi Hứa Thanh Tiêu đặt bút xuống, đột nhiên có hiện tượng lạ thường xảy ra. Là gió lớn xoáy trời thổi tan những đám mây trắng vốn cũng không nhiều trên bầu trời kia. Từng trang giấy trắng bị gió thổi bay xì xào lay động. Rất nhanh sau đó, giấy trắng của nhiều người bị gió thổi bay. Những người đọc sách này lập tức đứng dậy nhặt lấy, hơi sợ hãi. Văn trường bọn họ khổ cực lắm mới viết ra được. Nếu như bị hư hại, vậy thì phiền phức rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Nguyên đứng dậy, ông nhìn lên trên bầu trời, không có tà ma, nhưng vì sao đột nhiên lại có gió thổi tới? Sau một khắc, một tiếng kinh hô vang lên. Đại nhân, ngài mau nhìn, trên bản Hứa Thanh Tiêu. Có người kinh ngạc chỉ về phía vị trí của Hứa Thanh Tiêu hô lên. Trong phút chốc, không chỉ ba vị giám thị, mà ngay cả các thí sinh ngồi ở đối diện cũng không khỏi rời mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Chỉ thấy trên bản sách của hắn, những trang giấy trắng viết Ám Quốc Sách đột nhiên phát ra hào quang cực kỳ chói lọi. Ánh sáng trắng hừng hực phóng lên tận trời, bắn thẳng lên mây. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Các thí sinh kinh hô còn tưởng là tiên pháp, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba vị giám khảo cũng kinh ngạc, bọn hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng này, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Không chỉ bọn họ, mà tất cả những người có mặt ở trường thi đều nhìn thấy cảnh chùm sáng bắn lên mây xanh. Ngoại trừ một người, Trần Tinh Hà. Giờ khắc này, Trần Tinh Hà tiến vào trạng thái vòng ngã, viết văn chương, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có cầu vồng vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Vị trí này là sân thi giáp. Sân thi giáp? Hình như Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ đang ở sân thi giáp. Đây chẳng lẽ là dị tượng do Hứa Vạn Cổ dẫn đến? Có thể lắm, rất có thể là như vậy. Ồ, ta có nghe chuyện của Hứa Thanh Tiêu trên yến hội, lấy bài Mãn Giang Hồng, dẫn tài khí nhập thể, tấn thăng cửu phẩm. Hôm nay trong lần thi phủ này, chẳng lẽ Hứa Thanh Tiêu lại viết ra được tuyệt thế văn chương gì nữa hay sao? Nhất định là Hứa huynh, Hứa Vạn Cổ dẫn đến dị tượng, nhất định là như vậy. Tất cả các thí sinh đều xôi trào, có người suy đoán, không biết có chuyện gì xảy ra. Có người biết được chuyện đang xảy ra thì trợn mắt há mồm. Kích động nhất chính là Lý Hâm. Hắn nắm chặt nắm đấm, vô cùng kích động nói. Yên lặng, người nào ồn ào, tức đoạt tư cách thi phủ. Các giám khảo trước sau mở miệng, trong lòng bọn họ cũng rất kích động, nhưng vẫn cố giữ gìn trật tự trường thi. Đợi sau khi đám người yên tĩnh rồi, thì bọn họ liền muốn chạy đến sân thi giáp để có thể tận mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà không được tự ý rời khỏi sân thi, bao gồm cả bọn họ cũng vậy, cho nên bọn họ chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, tỏ ra nôn nóng. Mà theo ánh hào quang xông lên trời, bên trong trạch viện phủ quân, Lý Quảng Tân đang phê duyệt tấu chương sự vụ trong phủ, đột nhiên cảm nhận được một loại sức mạnh khó hiểu. Ông ta đứng dậy đi ra đại điện. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã nhìn thấy luồng ánh sáng ở hướng đông nam. Cơ hồ là chỉ trong chốc lát, trong mắt ông ta đã lộ ra vẻ cực kỳ chấn động. Bạch Hồng Quán Nhật. Đây là Bạch Hồng Quán Nhật, thiên địa dị tượng. Lý Quảng Tân ngây ngẩn cả người. Ông ta thân là phủ quân phủ Nam Dự Đại Ngụy, quyền cao chức trọng, trưởng quản dân sinh một phủ, kiến thức rộng rãi, có sóng gió nào mà chưa từng gặp qua. Nhưng mà cảnh tượng hôm nay lại làm cho ông ta không thể không chấn kinh. Là trường thi, là trường thi. Chỉ trong nháy mắt, Lý Quảng Tân lập tức di chuyển, ông ta hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, giống như là cơn gió chạy về phía trường thi. Bạch Hồng Quán Nhật chính là điều tốt lành xuất hiện, là thiên địa dị tượng. Nếu như chuyện này xảy ra trong địa bàn quản hạt, thì với ông ta mà nói, đây chính là một công tích to lớn. Không chỉ trong trạch viện phủ quân, toàn bộ trên dưới phủ Nam Dự mấy trăm vạn bách tính cũng đều tận mắt nhìn thấy kỳ tích bậc này. Có một vài bách tính còn quỳ lại trên đất, miệng hô to, thần linh hiển linh. Có một vài lão già cũng kinh hô lên, sau đó cực kỳ vui mừng, tuyên cáo đây là trời ban điềm lành. Trong tương lai, phủ Nam Dự sẽ mưa thuận gió hòa. Bên ngoài phủ Nam Dự, trên đường lớn, ba cỗ xe ngựa đang chạy chậm chậm. Ngồi trong xe ngựa là ba vị phu tử, bọn họ vừa đi hàng yêu trở về. Hàng yêu liên tục mấy ngày cũng làm cho bọn họ thấy hơi rã rời. Lúc này bọn họ đang nghỉ ngơi trong xe. Nhưng mà vào lúc này, theo sự xuất hiện của cầu vồng, Ba vị phu tử dường như là có cảm ứng, bừng tỉnh trong nháy mắt. Vén rèm xe lên, không đợi gia nhân mở miệng, bọn họ đã thấy luồng sáng chiếu thẳng lên mây kia. Bạch Hồng Quán Nhật, lại có dị tượng bậc này, phủ Nam Dự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện điềm lành như vậy? Nhanh nhanh nhanh, đi vào phủ. Lưu phu tử kinh ngạc, đợi sau khi lấy lại tinh thần, ông ta lập tức bảo Mã Phu nhanh chóng đánh xe. Bạch Hồng Quán Nhật, phương hướng là phủ viện. Lưu phu tử, Trần phu tử là phương hướng phủ viện. Chẳng lẽ lại có người viết ra tuyệt thế văn chương, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị? Tề phu tử mở to hai mắt nhìn xem, ông ta nhẹ bén phát hiện vị trí của Bạch Hồng hình như là hướng của phủ viện. Đúng là hướng phủ viện, nhưng mà cũng không nhất định là bên trong trường thi. Chúng ta nên nhanh chóng trở về, đợi đến đó mới biết được. Trần phu tử mở miệng. Ba vị phu tử có thể xem là còn khá trầm tĩnh, nhưng nếu như bọn họ có thể khống chế được tiếng hít thở của mình một chút, vậy thì lại càng hoàn mỹ. Bên trong trường thi phủ Nam Dự, luồng sáng xung thiên bắn lên trên trời. Dị tượng xảy ra làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, bao gồm cả Hứa Thanh Tiêu. Hắn tự nhận rằng thiên văn trường này của mình viết không tệ, ít nhất thì hắn cũng đã viết được tất cả những gì trong lòng mình muốn nói. Nhưng điều mà hắn không nghĩ đến chính là thiên văn chương này lại dẫn đến dị tượng bậc này. Có cần khoa trương như vậy không hả? Hào quang này hình như hơi lớn nhỉ? Nhưng rất nhanh thôi, Hứa Thanh Tiêu lấy lại tinh thần. Cái gọi là văn chương sách luận chính là lập ý trước, nói cho mọi người biết rằng ta muốn nói gì, sau đó nói đến vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào, ngay sau đó là phương pháp giải quyết. Văn chương tốt hay xấu đơn giản ở hai điểm. Lập ý có hay không, phương án có hay không. Dưới góc độ khách quan mà nói, Hứa Thanh Tiêu cho rằng mình đã lập ý vô cùng tốt, bởi vì nó bén nhọn, vạch ra vấn đề cấp thiết hiện nay của Đại Ngụy. Hơn nữa còn là vấn đề chí mạng, liên lụy đến không ít, không chỉ là hoàng đế, mà còn là quốc gia, thiên hạ bách tính. Từ hoàng quyền quý tộc cho tới lê dân bách tính, cho nên lập ý vô cùng tốt. Mà phương án giải quyết có tốt hay không, nhất định là vô cùng tốt. Khái niệm ngân hàng Đại Ngụy này có thể nói là một thứ đã vượt qua thời đại. Hơn nữa nếu như có sự quản lý của Nho gia mà nói, thì đây chính là một thần khí lợi quốc. Người hỏi, có khuyết điểm gì hay không? Vậy thì chắc chắn là có. Nhưng mà khuyết điểm này lại không chút liên quan nào đến ngân hàng, mà là ở chỗ xem hoàng đế sẽ sử dụng nó như thế nào. Nếu như dùng tốt, vậy sẽ ích nước lợi dân. Nếu như dùng không tốt, vậy thì sẽ hại nước, hại dân. Nhưng điều này cũng có ảnh hưởng gì đến ngân hàng Đại Ngụy đâu. Ngân hàng này có thể xem như là thần khí trấn quốc, vượt qua cả thiên quân vạn mã. Nói tóm lại, thiên văn chương này có tốt hay không? Tốt, hơn nữa lại còn tốt đến không thể bắt bẻ được gì. Thường thì văn chương thế này, người ta sẽ gọi là tuyệt thế văn chương, cũng có thể xưng là thiên cổ sách luận. Nhưng mà cũng vào lúc này, kinh đô Đại Ngụy. Keng, keng, keng, keng, keng. Đông vực hoàng đô, bên trong văn cung to lớn hùng vĩ, năm tiếng chuông oanh tai vang lên, kinh động đến toàn bộ quốc đô. Là thánh trung tự vang lên 5 lần, là tuyệt thế văn chương, có người viết ra tuyệt thế văn chương. Giọng của một vị đại nho vang lên, lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Thánh trung vang lên 5 lần, chính là tuyệt thế, lợi quốc lợi dân. Là người phương nào đã viết ra tuyệt thế văn chương vậy? Giọng của một vị đại nho khác vang lên, tràn đầy rung động. Tốt, tốt, tốt, thời gian trôi qua đã 5 năm, vậy mà tuyệt thế văn chương lại hiện ra ở Đại Ngụy một lần nữa. Tốt, tốt, tốt, trời giúp Đại Ngụy, trời giúp Đại Ngụy. Từng giọng nói vang vọng toàn bộ hoàng đô, vô số phỏng đoán được nêu ra, tuyệt thế văn chương được viết ra hoặc là để chấn tà, hoặc là để sách luận vì nước, vì dân. Bất luận là loại nào trong hai loại kia thì đối với Đại Ngụy mà nói đều là chuyện tốt. Bên trong hoàng đô Đại Ngụy, một âm thanh cũng theo đó mà vang lên. Bẩm bệ hạ, Tinh Thiên Viện truyền tin tức đến, phủ Nam Dự hiện lên dị tượng là Bạch Hồng Quán Nhật. Trong kinh thành, văn cung Đại Ngụy, thánh trung vang lên 5 tiếng, chính là biểu hiện cho sự xuất thế của tuyệt thế văn chương. Giọng nói dễ nghe vang lên, rất nhanh sau đó, giọng nói trầm tĩnh khác lại vang lên. Chà, là người nào? Nói Tình Thiền Viện đi điều tra, Người gây ra dị tượng này là văn hay võ? Giọng nói ngừng lại, một bóng người tuyệt mỹ rời khỏi cung điện. Mà trong văn cung đại ngụy, hạo nhiên chính khí xung thiên, không nhập vào thiên khung bên trên. Tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cách đó ngàn dặm, phủ đô Nam Dự. Mọi người ở đây còn đang chấn kinh, một cảnh tượng làm cho mọi người càng thêm ngạc nhiên xuất hiện. Hạo nhiên chính khí kinh khủng, giống như một dòng sông lớn, như mưa trút xuống, trút vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Bỗng nhiên hạo nhiên chính khí nồng đậm như thế, toàn bộ chảy vào trong cơ thể hắn, rót vào văn trì. Luồng hạo nhiên chính khí dày đặc kia, sau khi chui vào trong cơ thể hắn, thì hóa thành từng luồng khí màu tím. Thời gian khoảng chừng một nén nhang. Phủ quân, ba vị phu tử, còn có không ít nho sinh, tất cả cùng tụ tập lại ở bên ngoài phủ viện. Trong đó đang thi, bọn họ không thể vào bên trong được. Đây chính là luật pháp đại ngụy. Cho dù có chuyện lớn hơn đi chăng nữa, thì cũng không được phép vi phạm, bằng không sẽ là đại tội. Đây là thánh nhân chỉ khí. Lưu phu tử chỉ vào luồng hạo nhiên chính khí kia, thân thể không nhịn được run nhẹ. Từ phía tây mà đến, đó là hướng của quốc đô đại ngụy. Quốc đô, đó chính là văn cung. Bạch Hồng Quán Nhật, chỉ có văn trường tuyệt thế mới có thể dẫn đến dị tượng bậc này. Đáng sợ hơn nữa là lại được gia trì bởi bao nhiêu hạo nhiên chính khí thế này. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có duy nhất Hứa Thanh Tiêu mới có thể tạo ra động tĩnh lớn đến thế này. Tề phu tử và Trần phu tử trước sau mở miệng, bọn họ phỏng đoán rất chính xác. Chỉ là lúc họ nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sớm gợi lên hàng ngàn cơn sóng. Trước đó có thiên cổ tuyệt từ, sau lại có tuyệt thế văn chương. Hứa Thanh Tiêu, Hứa Vạn Cổ. Quả nhiên, ngoại hiệu này không sai chút nào. Người này, ta nhất định phải bồi dưỡng cho thật tốt, để đại ngụy ta lại có thêm một vị thánh nhân. Lưu phu tử mở miệng, đương nhiên thánh nhân trong miệng ông ấy chỉ là một loại ví von mà thôi. Á thánh thì cũng là thánh, bán thánh thì cũng là thánh, đương nhiên thánh nhân cũng là thánh. Chỉ là Lưu phu tử vừa nói xong, thì Tề phu tử và Trần phu tử lại không phục. Lưu phu tử, không phải người nói sẽ không tranh sao? Đúng vậy, Lưu phu tử, không phải người đã nói sẽ không tranh hay sao? Lật lọng à, vậy thì còn là quân tử gì chứ? Hai người có chút khó chịu, trước đó đã nói sẽ không tranh, bây giờ nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu tài cao như thế lại đổi ý à? Người có còn là quân tử hay không? Lưu phu tử quét mắt, nhìn qua hai người một chút, sau đó chậm rãi nói. Đại tài như thế, cho dù có mang tiếng xấu, ta cũng phải dốc lòng bồi dưỡng. Bây giờ ta sẽ viết thư, nói chuyện này cho lão sư biết. Nếu như hải vị đã cảm thấy ta không phải là quân tử, vậy thì cứ coi như cho ta làm tiểu nhân một lần đi. Lưu phu tử cũng không thèm để ý bọn hắn. Không phải quân tử thì không phải là quân tử. Loại đại tài này ở ngay trước mắt, muốn ta bỏ qua, ta cũng đâu phải là tên ngốc. Được, nếu như Lưu phu tử đã không biết xấu hổ, vậy thì ta đây cũng không cần quân tử làm gì. Ta sẽ cùng một phe với Tề huynh, chèn ép lão thất phu này, không để cho ông ta viết được thư. Trần phu tử giận dữ quát, gọi thêm Tề phu tử, hai người trực tiếp động thủ, không để Lưu phu tử viết được thư. Bà vị phu tử, còn có người đấy, chớ có làm như vậy, mất hết thân phận. Lý Quảng Tân ở một bên nhìn thấy mọi chuyện như vậy thì lập tức mở miệng. Dù sao chung quanh cũng có rất nhiều người đang đứng nhìn, không sợ làm ra chuyện xấu hổ à? Người chỉ là một tên vũ phu, có tư cách gì mà tham dự chuyện của người đọc sách chúng ta? Ở đây không có chuyện của ngươi, đứng qua một bên nhìn đi. Đúng vậy, chỉ là một tên vũ phu, cũng xứng luận văn đạo sao? Tề phu tử và Trần phu tử thật sự tức giận, trực tiếp động thủ. Cũng mặc kệ là xung quanh có người hay không, dù sao thì tuyệt đối cũng không để cho Lưu phu tử viết xong lá thư. Nếu như lá thư kia được viết xong, thì Hứa Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không còn chút quan hệ nào với bọn ông nữa. Về phần Lý Quảng Tân, ông ta có ý tốt khuyên can, nhưng kết quả đổi được lại là một trận mắng. Lý Quảng Tân ngay lập tức bước sang bên cạnh vài bước. Bên ngoài thì ngượng ngùng cười, nhưng trong lòng lại âm thầm cắn răng. Hầm nhi, cố gắng thi đậu cho ta, sau này trở thành đại nho, chọc tức chết bà lão già này cho cha. Lý Quảng Tân duy trì vẻ bình thản. Có câu nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mà bên trong viện phủ, sau khi văn trì được lấp đầy, Hứa Thanh Tiêu cũng chính thức bước vào vòng bát phẩm, nhỏ đạo bát phẩm, tù thân cảnh. Sân thi giáp yên tĩnh đến đáng sợ, ba vị giám khảo cũng hoàn toàn không nói gì. Nho sinh bát phẩm, 20 tuổi, từ trước đến nay rất hiếm có. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu lại chỉ vừa nhập học được có một tháng. À không đúng, là 29 ngày. 29 ngày đã tấn thăng lên bát phẩm. Đây nếu như cho hắn thêm mấy trăm năm, vậy chẳng phải là hắn có thể bay được luôn sao? Yên lặng, yên lặng, yên lặng, yên lặng như chết. Nhìn lướt qua đám người đang yên lặng, người mới thăng bát phẩm Hứa Thanh Tiêu lại giữ yên lặng một lần nữa, tránh để mọi chuyện trở nên khó xử hơn. Nhỏ đạo bát phẩm gọi là tu thân cảnh. Tu dưỡng thân thể, tu dưỡng khí vận được coi là tinh khí thần. Đến cảnh giới này, điểm lợi lớn nhất chính là bách bệnh bất xâm, tà ma bất nhập. Bản thân hệ thống nhỏ đạo cũng không trực tiếp như võ đạo, chủ yếu vẫn là nhằm vào trị quốc bình thiên hạ, lại nhắm vào một ít yêu ma, nhưng nó không thể đạt được đến loại trình độ như xuất khẩu thành kiếm hay dùng thơ từ để trấn yêu ma. Muốn kéo dài tuổi thọ cũng đã có chút khó khăn, bách bệnh bất xâm đã coi như là cực hạn. Nếu như có thể đạt được trình độ, nắm được lực thiên địa tự nhiên, lại còn có thể kéo dài tuổi thọ, vậy người người đều sẽ đi tu luyện nhỏ đạo. Lấy ai đi tu luyện tiên đạo và võ đạo? Mỗi một loại đều sẽ có ưu khuyết điểm của riêng mình. Có người gan lớn dám đặt chân vào hai loại đạo. Giai đoạn trước thì vẫn còn tốt, nhưng một khi vượt qua thất phẩm, cho dù người có thiên phú hơn trời đi chăng nữa, thì cũng sẽ dần đi vào chỗ chết mà thôi. Kiểu như Hứa Thanh Tiêu thì không tính. 29 ngày tấn thăng ba phẩm, mãi cho đến bát phẩm tu thân cảnh mà còn có thể đồng thời tu luyện hai đạo. Chẳng qua là cuối cùng thì hắn cũng phải lựa chọn một con đường duy nhất. Đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Bên trong trường thi, đám người thật sự không biết nói gì. Triệu Nguyên lại càng không thể nói thêm điều gì. Hứa Thanh Tiêu tấn thăng bát phẩm, luận về phẩm cấp, cùng lắm ông ta cũng chỉ là cửu phẩm. Cho dù xuất thân từ Hàn Lâm Viện, nhưng mà Hàn Lâm Viện lại không hoàn toàn chỉ nhìn phẩm cấp. Toàn bộ phủ Nam Dự cũng chỉ có ba vị phù tử là bát phẩm. Bây giờ lại có thêm một người, hơn nữa lại còn trẻ tuổi như vậy, thật là không thể khinh thường. Nhưng điều càng làm khiến cho Triệu Nguyên rung động chính là Hứa Thanh Tiêu lại làm ra được một thiên tuyệt thế văn chương. Đây mới là điều khiến ông ta chấn động nhất. Hứa Thanh Tiêu, không, Hứa tiên sinh, có thể để tại hạ nhìn qua văn chương của ngài hay không? Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Nguyên đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu, trực tiếp mở miệng gọi Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã lên bát phẩm, cho nên ông ta lập tức thay đổi xưng hô, gọi là tiên sinh. Không có chút không phục nào. Thiên địa tán thành, còn gì không phục nữa. À, đại nhân khách khí, hai chữ tiên sinh, học trò không dám nhận. Cứ gọi thẳng tên học trò là được. Cho dù là vậy thì Hứa Thanh Tiêu cũng không khinh thường. Có thể thăng lên bát phẩm nhanh như vậy, chủ yếu là do dựa vào thiên địa văn cung. Sao có thể khinh thường người khác? Không phải đâu, không phải đâu. Bát phẩm tu thân được thiên địa tán thành. Hai chữ tiên sinh này, các hạ đáng nhận được. Triệu Nguyên lắc đầu, hắn cung kính cúi đầu hướng về phía Hứa Thanh Tiêu, lại cúi đầu với sách văn chương trên bàn. Bái Hứa Thanh Tiêu là kính thiên địa, bái văn chương là kính đạo thương sinh. Kết thúc tập 10, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.